Cô vợ nóng bỏng của anh Thầm. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quay lại lần nữa, anh mang theo một chai nước khoáng. Dùng ngón tay dài mảnh khảnh mở nắp ra rồi đổ một lượng nhỏ nước khoáng vào trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay còn lại thì thấm nước. Dáng người cao ráo hơi cúi xuống. Ngón tay chạm vào khóe miệng của cô. Chậm rãi chà sát, lau vết dầu đi. Không ngờ rằng anh lại có hành động như vậy. Diệp Giai Nhi sửng sốt tại chỗ. Quên phản ứng, anh cách cô rất gần. Hơi thở nam tính chững chạc cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt quấn lấy cô. Cô cảm thấy mình không thể thở nổi nữa rồi. Đầu ngón tay thô ráp chuyển động như vậy. Có chút thân mật, hai má cô càng đỏ hơn. Xinh đẹp, cả người như bị rút hết sức lực vật. Tê dại như bị điện giật. Lông mi cô khẽ rung lên. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức rơi trên người anh. Anh không nhìn cô. Anh chỉ lau chỗ đó, đôi mắt đen và sâu thẳm, như chuyên tâm mà dịu dàng. Trong phút chốc, tim cô mềm nhũn, giống như hòn đá rơi trên mặt nước, dấy lên sóng nước vậy. Một lúc sau, Thẩm Hoài Dương đứng thẳng người, đầu ngón tay dừng lại mấy giây rồi rời đi. Ánh mắt quét qua, mặt cô trắng nõn, chỉ có chỗ bị trà sát là có vệt màu đỏ. Da của cô hơi mỏng manh. Anh không hề dùng sức mà nơi đó đã đỏ ửng lên rồi. Nhưng cảm giác khi chạm vào rất tốt. Còn quay xe về nữa không? Anh nhìn cô nhìn vào ánh mắt của anh. Nhưng lại nhanh chóng rời đi một cách mất tự nhiên. So với vừa rồi, cô dịu dàng ngoan ngoãn. Không cần nữa, anh lướt qua gò má ửng hồng của cô. Khóe môi hơi cong lên, có vẻ như rất vui. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, nhưng lần này trong xe hoàn toàn im lặng và không có một tiếng động nào. Diệp Giai Nhi cảm thấy hai má nóng bừng, nhất là chỗ bị anh lao. Vô cùng nóng, nóng đến mức tai cô cũng cảm thấy bỏng rát. Khi đến ủy ban, có lẽ là do còn quá sớm, chỉ có 3 đôi đứng xếp hàng. Một lúc sau, đến lượt họ, đôi mắt của Thẩm Hoài Dương nhìn không thấy đáy. Khiến người ta không nhìn ra được cảm xúc trong đó. Có chút u ám, nhưng cây bút trong tay anh vẫn không ngừng dừng lại chút nào. Chữ ký uốn lượn, do dự một lúc, sau đó cô cúi đầu. Như thể đã quyết tâm rất nhiều. Viết từng chữ tên của mình lên. Công chính mà nghiêm túc. Chỉ là một thủ tục đơn giản vậy thôi, nhưng mối quan hệ giữa hai người họ đã thay đổi 180 độ. Từ mối quan hệ thân thiết hơn xa lạ một chút, bỗng chốc trở thành mối quan hệ có thể ngủ chung trên một giường. Khi ra khỏi ủy ban thì đã là 8 rưỡi. Tiết ban đầu giống như những hạt muối đã biến thành những bông. Mặt đất đã trở nên trắng xóa. Hít một hơi thật sâu. Hơi lạnh xộc vào mũi khiến cô không khỏi rùng mình. Chỉ qua một đêm mà thời tiết đã trở nên lạnh như vậy rồi. Nghĩ lại, cô đã từ chưa kết hôn biến thành đã kết hôn chỉ trong một đêm. Huống hồ là thời tiết chứ. Có thể thấy, qua một đêm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Trong khi suy nghĩ lung tung, Thẩm Hoài Dương bước ra khỏi ủy ban. Hai nhân viên công vụ đi sau lưng anh, dường như đang nói gì đó. Thái độ vô cùng kính cẩn. Lên xe, anh mở cửa xe. Ra hiệu cho cô lên xe. Cách chương.